phảng phất như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi. Cố khí tức này. Võ chính đại đế kinh ngạc, bọn hắn cũng như thế, huống chi mấy trăm vạn sinh linh càng xôn xao không thôi. Nên ngoài thân Lý Nguyên Bá như rồi hoàng kim, sáng chói, khuôn mặt hung hãn, hai mắt bắn ra tà quang. Tuyền Khải nữ hoàng cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì không thể tưởng tượng nổi. Tên kia không phải mới đại diễn thần chi sao, tại sao lại đột phá? Tuyền Khải nữ hoàng tâm cuồng loạn, nàng trước tiên liên tưởng đến tần quân đến cùng có lực lượng gì, lại để Lý Nguyên Bá liên tiếp mạnh lên. Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không cũng giật nảy mình. Moa ngươi cái ngô ngốc này, sao lại tới đây? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, nếu không phải đang chiến đấu, Lý Nguyên Bá thật muốn cho hắn một búa. Lão tử cứu ngươi, ngươi còn gọi lão tử ngô ngốc. Lý Nguyên Bá nổi giận, lúc này vung chùy đánh tới võ chính đại đế ở bên cạnh. Không gian bị kim chùy xé mở, võ chính đại đế vô ý thức dùng hai tay ngăn cản, bởi vì tốc độ công kích của Lý Nguyên Bá thật sự là quá nhanh, nhanh đến để hắn không cách nào tránh né. Đương! Võ chính đại đế bị nện đến thổ huyết bay ngược, tan biến ở trong sương mù dày đặc. Thiên đế tỏa hạ Lý Nguyên Bá ở đây, ai dám làm tổn thương thần tướng của thiên đình. Lý Nguyên Bá sống nói uy chấn thần vực, gây ra vô số kinh hô. Hung uy cuồn cuộn, mấy trăm vạn sinh linh cả kinh như thủy triều lui lại, bởi vì khí tức của Lý Nguyên Bá thật sự quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn không cách nào chịu được. Cùng lúc đó, Mệnh Thành đang nhanh chóng bay tới Táng Ma Sơn. Nghe được tiếng gầm gừ của Lý Nguyên Bá, Bạch Đế tắc lưới, khó có thể tin nhìn về phía Tần Quân, hỏi. Làm sao hắn đột nhiên trở nên mạnh như thế? Lúc trước Tần Quân lấy 100 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng dung hợp thành một lần cực hạn tạo hóa, để Lý Nguyên Bá thối biến. Tần Quân nhìn chằm chằm bảng thuộc tính trước mặt, khóe miệng dương lên cười vô cùng thần bí. Lý Nguyên Bá đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Hồng Mông sinh linh. Tu vi bất hủ pháp tiên thiên. Công pháp kim bằng thần biến. Thần thông bằng điểu chân thân trời long đất lở che khuất bầu trời âm dương nhị khí nhất kích chí cao. Pháp bảo ma lôi song trùy. Đại đạo truyền thừa kim cương đại đạo. Thuộc tính đặc thù kim bằng bảo lệ mở ngoặc tròn một khi gặp được nguy hiểm có khả năng bảo tẩu, lúc bảo tẩu chiến lực sẽ đề cao đóng ngoặc tròn. Cực hạn tạo hóa kim cương âm dương. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Bất hủ pháp tiên thiên. Vậy mà không có phân chia tiểu cảnh giới. Tần Quân âm thầm nghi hoặc, vừa định hỏi thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, Lý Nguyên Bá siêu việt cực hạn của hệ thống sụp đổ tiến vào trạng thái tự động chữa trị. Lại sập. Tần Quân đã coi như chuyện thường ngày ở huyện, hiện tại hắn mới vừa gia nhập nguyên vị diện thứ 8, nếu lại chờ một đoạn thời gian có lẽ Lý Nguyên Bá sẽ mạnh hơn, nhưng không có cách vì Chu Địch chỉ có thể như thế. Lý Hỏa Hồn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thân ảnh của Lý Nguyên Bá. Có chút hiểu được. Thời khắc này toàn thân Lý Nguyên Bá lóng lánh kim quang từ phương xa nhìn lại tựa như mặt trời lóa mắt, mê vụ chung quanh đều lấy mắt trần có thể thấy giấy rua. Lý Nguyên Bá cười gằn phóng tới các thành viên đế đình còn lại. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, không ai có thể nhanh hơn hắn cơ hồ một chùy một tên, ngoại trừ hắc ảnh hình người tất cả đều bị hắn đánh nổ, nhục thân hóa không. Sau khi kim chùy được rót vào kim cương tạo hóa, vô cùng cứng rắn, đủ hắn tùy ý tứ ngược. Ngươi dám đắc tội đế đình chúng ta. Nam tử tóc trắng lúc trước bị trọng thương giống dẫn đánh tới cả người hắn vòng quanh huyết khí, sóng gió cao ức vạn trượng, xé nát hết thảy đánh tới. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2123 bất hủ pháp tiên thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lý Nguyên Bá cười khẩy, hắn thành tựu bất hủ pháp tiên thiên, tâm tính bành trướng, không sợ bất luận kẻ nào. Chết! Lý Nguyên Bá nhìn nam tử tóc trắng gào thét một tiếng, chấn động đến mấy trăm vạn sinh linh pháp lực cuồng loạn điên đảo tâm thần. Nam tử tóc trắng bay về phía Lý Nguyên Bá trong nháy mắt phá tán, hóa thành vô số tinh huy tản ra. Vẫn lạc. Hét lớn một tiếng liền để trí thượng thủy nguyên chủ hồn phi phách tán, vô số năm tu vi tan tán. Võ chính đại đế vừa muốn đánh tới giật mình kêu lên. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn siêu việt trí thượng thủy nguyên chủ? Võ chính đại đế hoảng sợ nghĩ, bởi vì hắn từng chứng kiến loại lực lượng này. Nói phán sinh tử cho dù là đối mặt trí thượng thủy nguyên chủ. Cái này, đôi mắt đẹp của Tuyền Khải nữ hoàng đăm đăm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Nguyên Bá đột nhiên quay đầu, cười gằn nhìn về phía đám người võ chính đại đế, tàn nhẫn cười một tiếng. Chết! Năm thành viên đế đình tu vi yếu nhất trong nháy mắt phá tán, võ chính đại đế tu vi đã đạt tới trí thượng thủy nguyên chủ đỉnh phong hoảng sợ nhìn lấy hai tay của mình, chỉ nói một câu, hắn liền hoàn toàn chết đi. Lực lượng bất hủ. Hắc ảnh hình người còn sót lại như một đoàn khói đen nổi bồng bềnh giữa không trung. Lý Nguyên Bá theo dõi hắn, hỏi. Sao ngươi không chết? Trong thạch quan, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến há to mồm, con mắt trợn tròn. Địch nhân ngay cả bọn hắn cũng không cách nào phản kháng lại bị Lý Nguyên Bá nói chết. T. Đây là lực lượng gì? Ông trời ơi! Đám người kia đều là đại đế hoàng giả a, liền chết như vậy. Loại năng lực này, các đế đình đại đế cũng không phải phàm nhân a. Thật đáng sợ! Thiên đế tỏa hạ! Như vậy thiên đế lại khủng bố ra sao? Mấy trăm vạn sinh linh xôn xao, nói chết địch nhân bọn hắn cũng làm được, nhưng đối mặt là sinh linh cảnh giới thấp hơn nhiều mình. Nhưng nói chết trí thượng thủy nguyên chủ quả thực là vô căn cứ. Mỗi một vị trí thượng thủy nguyên chủ đều có thể sáng tạo một phương thần vực, chỉ cần chịu tốn thời gian. Đại năng bực này liên tục bị nói chết mấy vị. Trên mệnh thành, đám người Tần Quân cũng trợn tròn mắt. Cho dù là Tần Quân cũng giật nảy mình. Bất hủ pháp tiên thiên mạnh như vậy. Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, may mắn Lý Nguyên Bá trung thành với hắn, nếu như là một tên thần ma dã tâm bừng bừng, chẳng phải là một câu liền thí quân. Đối mặt Lý Nguyên Bá ép hỏi, hắc ảnh hình người trả lời. Ta có bảo vật hộ thân, như thế nào bị ngươi dễ dàng giết chết? Đang khi nói chuyện, hắn hóa thành vô số đoàn hắc khí quấn quanh Táng Ma Sơn, như vòi rồng hắc ám. Lý Nguyên Bá, sao ngươi dám diệt đại đế hoàng giả của đế đình ta, cho dù ngươi là bất hủ thì sao ngươi trái với quy tắc, chờ bị chế tài đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả hắc khí đột nhiên biến mất. Lý Nguyên Bá nhíu mày. Hắn có tâm truy sát, nhưng khí tức tên này quá dường dị, thần vực chung quanh đều đã không có khí tức của hắn tồn tại, phảng phất như bọn người võ chính đại đế, đã vẫn lạc. Tĩnh! Tinh không yên tĩnh. Toàn bộ sinh linh đều nghẹn họng chân chối nhìn Lý Nguyên Bá, như phàm nhân ngưỡng vọng thần linh. Đứng ngạo nghễ ở trong tinh không, Lý Nguyên Bá là không ai bì nổi như vậy. Hắn hơi nhích miệng. Thì thảo nói, lần thứ nhất vận dụng bất hủ lực cũng không tệ lắm. Kỳ thật ngay từ đầu ngay cả hắn cũng giật nảy mình, bây giờ trong mắt hắn trí thượng thủy nguyên chủ giống như sinh linh phổ thông, vô cùng nhỏ yếu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2124 thiên đế dị thường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lý Nguyên Bá xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn diệt sáu đại đế hoàng giả của đế đình, dọa lùi một tên, như gió thu quét lá rụng kết thúc chiến đấu. Mấy trăm vạn sinh linh đến bây giờ còn không có tính hồn, tràng cảnh lúc trước thật sự là quá dọa người. Lý Nguyên Bá phất tay, đánh nát thạch quan, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến bình an vô sự, bay tới trước mặt hắn, không ngừng hỏi han. Đối với cách này,

Ngay sau đó từng người mặc trọng giáp đen kịp xuất hiện, bọn hắn không có nhục thân, dưới trọng giáp chỉ có hắc khí, như là âm binh. Một đạo cường quang từ bên trên rơi xuống, quang mang tán đi, một nữ tử mọc tám cánh chim màu xanh xuất hiện, tóc dài phiêu động, trên người mặc chiến giáp kim sắc, như thiên sứ thánh khiết, chỉ là mặt mũi của nàng xấu xí, tựa như tà ma. Nàng nhíu mày liếc nhìn chung quanh, hừ nói. Khí tức vậy mà đứt mất, lại có khí tức của dược thần mưu, những đồ vật buồn nôn này luôn đối nghịch đế đình chúng ta. Tất cả đều tản ra truy tra dị loại, một khi có phát hiện lập tức báo cáo. Nữ tử tám cánh mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, trọng binh chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng thì ánh mắt chuyển rời đến phương hướng thương cảnh thần vực. Đã tới, vậy ta cũng nên gặp ngươi một chút, Tuyền Khải, không biết ngươi bây giờ trôi qua như thế nào. Nữ tử tám cánh nhích miệng cười lạnh, cười vô cùng tàn nhẫn. Thoại âm rơi xuống, lúc này nàng bay về phía thương cảnh thần vực. Trong một đại điện thần bí mà u ám, cực đế ngồi xếp bằng trên mặt đất, chung quanh tỏa lạc 10 cái đèn dầu ánh nến còn cao hơn người. Oanh oanh oanh! Thân thể cực đế không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp, mà khuôn mặt hắn thì bình tĩnh, bên ngoài thân ẩn ẩn có xu thế biến thành màu đen. Ngũ tướng thông thần. Cực đế so với lúc trước trở nên mạnh hơn, nếu tần quân ở đây, liền sẽ phát hiện hắn đã siêu việt đại diễn thần chi. Lúc này, phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này cao tới 3 trượng, thân hình còng xuống, mặc áo bào đen cũ nát, tóc như cỏ dại tản mát, khuôn mặt hắn không thấy già, như nam tử 30 tuổi, chỉ là hai mắt đục ngầu, phảng phất như trải qua vô số tang thương. Không hổ là đại kiếp tà số, thiên phú dị bẩm. Nam tử cảm thán nói, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Rất nhanh cực đế chậm rãi mở mắt, khí tức như rồng cao vút mà sâu xa. Hắn lại mạnh lên. Cổ Cửu Túc, vì sao ngươi lựa chọn ta? Cực đế mở miệng hỏi, từ khi bị Cổ Cửu Túc mang tới nơi này, hắn cả ngày tu luyện, Cổ Cửu Túc không ngừng chỉ điểm hắn. Hoàn toàn không có ý tứ làm khó dễ, để trong lòng hắn một mực nghi hoặc. Nghe vậy, nam tử được xưng là Cổ Cửu Túc quay người, ngước nhìn phía trên, chỉ thấy đỉnh chóp là một bộ tinh không đồ, xâm la vạn tượng, sáng chói rộng lớn. Ta cũng không gạt ngươi, bởi vì ngươi là đại kiếp tà số, hơn nữa không phải tà số bình thường. Cổ Cửu Túc thăm thắm nói, nghe mà cực đế nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, Cổ Cửu Túc bày ra thực lực viễn siêu Hồng Mông thần linh, hắn thậm chí còn hỏi cực đế các cảnh giới. Đại diễn thần chi, chí thượng thủy nguyên chủ, tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 2129 Cửu Túc cổ quyền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bất hủ pháp tiên thiên. Hồng Mông ở trong mắt Cổ Cửu Túc như là nơi nhỏ bé chật hẹp, chẳng thèm ngó tới. Truyền thuyết thiên nguyên đế tộc sáng tạo nguyên vị diện đã biết có 10 cái, chúng ta ở trong nguyên vị diện thứ 8, về sau nội bộ thiên nguyên đế tộc bộc phát mâu thuẫn tự giết lẫn nhau, dần dần ẩn lui trở thành thần thoại truyền thuyết, lưu lại thiên nguyên đế tộc đều là bàng chi, không phải chính tông. Chỉ có chính tông của thiên nguyên đế tộc mới thật sự là thiên nguyên đế tộc, bởi vì bọn hắn có lực lượng sáng tạo nguyên vị diện. Gần đây trong trăm vạn ước năm, một mực lưu truyền một truyền ngôn, một vị đại năng vô thượng nào đó của thiên nguyên đế tộc mở ra nguyên vị diện mới, nhưng không có người biết nguyên vị diện mới ở nơi nào. Nói đến đây Cổ Cửu Túc quay người, nhìn cực đế nói. Hồng Mông các ngươi là nguyên vị diện mới. Mỗi một nguyên vị diện đều có đại kiếp tà số, nhưng ngươi khác biệt, ngươi đến từ nguyên vị diện mới, ở nguyên vị diện của các ngươi chưa từng có bất hủ sinh ra, hết thảy quy tắc còn ở giai đoạn ban đầu, đại kiếp tà số như ngươi còn có khả năng vô hạn, có tư cách kế thừa y bát của ta. Cực đế nghe mà trừng to mắt, thế giới quan của hắn tan nát. nguyên lai Hồng Mông chỉ là nguyên vị diện mới, ở trước Hồng Mông đã có 10 nguyên vị diện. Thiên Nguyên đế tộc là nhân vật gì? Cực đế hỏi. Có thể sáng tạo nguyên vị diện, nó cường đại khó có thể tưởng tượng. Trong mắt Cổ Cửu Túc lộ ra căm hận, hừ nói. Bọn hắn bất quá là ác lang cao ngạo tự phụ mà thôi. Nói cách khác có 11 nguyên vị diện. Cái kia liền không biết Thiên Nguyên đế tộc cường đại, không người biết được, cho dù con cháu chi thứ cũng khó có thể liên quan đến. Nghe nói tổ tiên của Thiên Nguyên đế tộc là tồn tại địa vị cao nhất mạnh nhất, hắn sáng tạo ra hết thảy, sáng tạo ra bất hủ, sáng tạo ra tạo hóa, hắn là biểu tượng mạnh nhất, nhìn chung ước vạn hào kiệt, đều ngưỡng vọng vị mạnh nhất kia cố gắng cả đời muốn gặp mặt đối phương, nhưng không người có thể thành công. Mặc dù Cổ Cửu Túc chán ghét Thiên Nguyên đế tộc, nhưng đối với vị mạnh nhất kia thì tràn ngập chờ mong. Nếu không có hắn, liền không có chúng ta, chính bởi vì hắn Thiên Nguyên đế tộc khống chế hết thảy, bất quá bây giờ Thiên Nguyên đế tộc chính tông không còn, các nguyên vị diện đều có kiêu hùng, tỉ như đế đình, tử thần mưu, nguyên yêu tông của nguyên vị diện thứ 8 chúng ta, thế lực của bọn hắn không chỉ ở nguyên vị diện thứ 8, thậm chí cùng với những nguyên vị diện khác cũng có cấu kết. Hắn vì cực đế trải rộng ra cách cuộc tranh bá minh mông. Mạnh nhất Thiên Nguyên đế tộc, 11 nguyên vị diện, đế đình, tử thần mưu, nguyên yêu tông. Cực đế hít sâu một hơi cố gắng tiêu hóa đoạn tin tức này, hắn trầm giọng nói. Như vậy ngươi cần ta làm gì? Trên trời sẽ không rớt xuống đĩa bánh, không có vô duyên vô cớ yêu. Cổ Cửu Túc hít mắt nở nụ cười, cười vô cùng xâm nhiên. Ta muốn ngươi diệt bàng chi của Thiên Nguyên đế tộc. Lời vừa nói ra cực đế trừng to mắt. Muốn hắn đắc tội thế lực mạnh nhất. Ngươi không cần sợ hãi, có ta giúp ngươi, tu vi của ta, phóng tầm mắt nhìn nguyên vị diện thứ 8, người có thể địch nổi ta, không ra 5 ngón tay số. Cổ Cửu Túc tự đắc. Sở dĩ để ngươi báo thù, chính là cho ngươi khảo nghiệm, đại nạn ta sắp tới, cần đệ tử truyền thừa ý chí. Đại nạn. Cực đế nhíu mày hỏi. Tu vi như ngươi cũng có đại nạn. Đại nạn cũng không phải tuổi thọ, ngày sau ngươi liền biết, tiếp xuống ta muốn vì ngươi thể hồ quán đỉnh truyền thừa ngươi một thần thông tuyên cổ. Cổ Cửu Túc đi vào trước mặt cực đế, cười xâm nhiên. Thần thông gì? Cửu Túc cổ quyền. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2130 Càn Long đại đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nữ hoàng cung ở trong tinh vực trung tâm của thương cảnh thần vực. Nơi đây lơ lửng vô số tiên đảo, các loại cự thú chuyên chở thương đội lui tới, mà nữ hoàng cung Vĩ Ngạn đứng ở trung ương, chỉ là bậc thang trước cửa thì có trăm vạn, giống như một con đường lên trời. Đám người Tần Quân đã tới nữ hoàng cung, nhưng có thị vệ ngăn cản, không cho phép tự ý vào cung. Cút, bảo nữ hoàng của các ngươi đi ra. Lý Nguyên Bá giận dữ nhìn bọn hắn, dọa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, kém chút hồn phi phách tán. Đúng lúc này thanh âm của Tuyền Khải nữ hoàng bay tới. Để bọn hắn vào. Lý Nguyên Bá quá mạnh. Nếu nàng cự tuyệt cầu kiến, chỉ sẽ chọc ra mầm tai vạ. Cứ như vậy, đám người Tần Quân bay vào nữ hoàng cung, những thị vệ kia cũng bắt đầu nghị luận thân phận của đám người Tần Quân. Nếu bọn hắn biết được Lý Nguyên Bá gần đây thanh danh vang dội ở trong đó, sẽ hù đến hồn bất phụ thể. Nữ hoàng cung rất lớn, hành lang thật dài, hai bên dựng từng dãy kim trụ, mặt trên in bức họa bất đồng. Như ảnh thu nhỏ lịch sử. Rất nhanh đám người Tần Quân bay tới. Tuyền Khải nữ hoàng ngồi ở trên hoàng vị, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ đối với đám người Tần Quân đến hoàn toàn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên đế, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Tuyền Khải nữ hoàng mở miệng nói, giọng nói bình thản, để cho người ta khó phân biệt trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tần Quân nói ngay vào điểm chính. Chấm muốn biết các ngươi từ nơi nào bắt được chấm.

Ngay sau đó đám người Tần Quân liền bay ra. Là các ngươi. Bát Nhịp nheo mắt lại, trận chiến ở Táng Ma Sơn, tên đại đế chạy trốn kia đã lưu hình ảnh của đám người Tần Quân trên dưới đế đình đều biết, cho nên nàng liếc mắt là có thể nhận ra. Lý Nguyên Bá nhìn chằm chằm nàng nói. Cút, hoặc là chết. Bát Nhịp không những không giận mà còn cười nói. Muốn ta lăn ta vừa lúc muốn bắt các ngươi. Đang khi nói chuyện toàn thân nàng run lên. Một tầng ngân quang hiện lên ở mặt ngoài thân thể, giống như một tầng áo giáp trong suốt. Nàng triệt để bạo phát khí thế của mình, chấn động hết thảy tiên đảo ở trong tinh không. Chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa cửu trọng. Cường đại đến cực hạn. Chết! Lý Nguyên Bá tức giận gào thét, vận dụng bất hủ thần lực. Nhưng mà toàn thân Bát Nhịp nổi lên gợn sóng ngân sắc, không có bỏ mình. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Tần Quân hí mắt nói, cho dù có chuẩn bị mà đến, hắn cũng không sợ. Nguyên Bá, giết nàng. Tần Quân hạ lệnh, thoại âm rơi xuống, Lý Nguyên Bá thuấn di đến trước mặt Bát Nhịp, đấm ra một quyền. Bát Nhịp đến không kịp né tránh, bị Lý Nguyên Bá đánh trúng, không gian nghiền nát, nàng bị đánh nhập thời không loạn lưu, không thấy tăm hơi. Đây là bảo vật gì? Lý Nguyên Bá nhíu mày, cảm giác hữu quyền có chút đau đớn. Tầng ngân quang trên mình Bát Nhịp không đơn giản, có thể phòng ngự bất hủ thần lực của hắn. Lúc này Tuyền Khải Nữ Hoàng đi tới bên cạnh Tần Quân, gấp giọng nói. Các ngươi đi nhanh, Bát Nhịp chưa bao giờ hành động đơn độc. Nàng dù sao cũng là đứng đầu một vực, đế đình không có khả năng ở trước mặt mọi người giết nàng. Dù sao đế đình rất thích giữ mặt mũi. Tần Quân nhìn nàng cười nói. Chấm không thích trốn, đế đình lại như thế nào, chấm chính là thiên đế, ai ngăn giết kẻ đó. Đế đình lại như thế nào? Đáng chết liền giết. Thiên đế hừ, loài bò sát tự đại. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập khinh miệt truyền đến. Mang theo một cổ uy áp kinh khủng diệt tuyệt hết thảy, để tiên đảo chung quanh nữ hoàng cung nát bấy, vô số sinh linh chết thảm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2132 đại đế tam đẳng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một cường giả. Xem ra đế đình là quyết tâm muốn diệt trừ bọn hắn. Ánh mắt của Tần Quân băng lãnh trầm giọng nói. Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức kích động. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Tần Quân, ôm quyền nói. Bệ hạ, ta chuẩn bị xong. Lý Nguyên Bá cùng hắn được nước lâu như vậy, hắn đã sớm đợi không kịp. Hệ thống, dùng 100 cơ hội hệ thống ăn hủy dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa, để Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, còn như Dương Tiến, hắn muốn lại dựa vào sau một ít, mỗi một lần đều để Dương Tiến thử chức năng mới, đưa tới Dương Tiến rất nhanh liền bị siêu việt, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn. Dương Tiến cũng hiểu dụng ý của Tần Quân, không chỉ không có thất lạc, ngược lại lộ ra mỉm cười. Đinh chúc mừng ký chủ dùng 100 cơ hội hệ thống ăn hủy dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa. Gợi ý của hệ thống âm tiết cứng rắn vang lên, Tôn Ngộ Không đã bị hút vào mi tâm của Tần Quân. Đinh, Tôn Ngộ Không bắt đầu cực hạn tạo hóa. Khóe miệng của Tần Quân khẽ cong, nếu Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa kém cỏi nhất cũng có thể đến tới bất hủ pháp tiên thiên. Huống chi Táng Ma Sơn đánh một trận để hệ thống đạt được không ít khí vận, lúc này đây hệ thống cực hạn càng cao. Nói không chừng sẽ để cho Tôn Ngộ Không càng mạnh. Cái gọi là cực hạn của hệ thống cũng không phải thật là cực hạn của thần ma. Nó kỳ thật có hai tầng cực hạn. Tầng thứ nhất là cho dù sụp đổ cũng có thể để thần ma đạt tới tu vi. Tầng thứ hai là thần ma đưa tới hệ thống sụp đổ tu vi lúc trước thiết định. Thường thường cho dù thần ma để hệ thống sụp đổ cũng có thể đạt được tu vi. Nhưng đó không phải là cực hạn của thần ma, đây chẳng qua là cực hạn của hệ thống không cách nào giao phó thần ma tu vi siêu việt mình quá nhiều.

Mặc dù bát nhịp người mang chí bảo có thể ngăn cản bất hủ pháp tiên thiên, nhưng tu vi của nàng không có đạt tới bất hủ pháp tiên thiên. Chỉ cần là chí thượng thủy nguyên chủ, liền không làm gì được Tần Quân. Oanh oanh oanh! Từng thiên đế phân thân như cá giếc sang sông từ đỉnh đầu Tần Quân toát ra, một người một cước, liên tiếp đá vào trên mình bát nhịp, đánh cho nàng trở tay không kịp. Lúc này Dương Tiến mở ra chí tôn pháp nhãn bắn ra hắc quang chiếu vào trên mình bát nhịp để động tác của nàng chậm chạp xuống. Tuyền Khải nữ hoàng cũng xuất thủ thương cảnh thần vực chính là thịt của nàng, nàng cần phát tiết lửa giận. Một trường tiên sáng chói từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, ngang ngược quất vào trên mặt bát nhịp kém chút quất bảo đầu đối phương. Ngươi! Bát nhịp tức giận không thôi, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Tần Quân bỗng nhiên tiến nhập trạng thái thiên đế thần thể, vô số thiên đế phân thân giết ra, tất cả đều kim chói, như thần linh. Trăm vạn phân thân. Trong nháy mắt bao phủ bát nhịp. Bạo tạc liên tiếp, giống như một tràng pháo hoa thịnh thế nở rộ ở trên đỉnh đầu Tần Quân. Tần Quân nhìn Tuyền Khải nữ hoàng nói. Chấm sẽ tiêu diệt đế đình đến xin lỗi ngươi. Tuyền Khải nữ hoàng ngẩn người, phức tạp nhìn về phía Tần Quân. Thương cảnh thần vực thương vong triệt để chọc giận Tần Quân. Đế đình thật sự quá bá đạo, thật cho là hắn dễ khi dễ. Hệ thống, dùng 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội hiền năng dung hợp thành một cơ hội truyền tống thần ma, hơn nữa vốn có một cơ hội truyền tống thần ma truyền đưa hạng võ, bạch khởi tới. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, muốn về vô tận động liền phải đi tìm Càn Long đại đế, vậy liền thuận tiện diệt đế đình. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2134 nhớ ký tên của ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Oanh! Trăm vạn thiên đế phân thân được giải phóng toàn thân tản ra ngân quang, mặt mũi bát nhịp tràn đầy dữ tợn, tám cánh màu xanh quấn quanh lấy phong nhận dụng dị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, lạnh giọng nói. Nếu không phải đế đình muốn người sống, ta sẽ dằn vặt ngươi đến chết. Dằn vặt chấm. Tần Quân cười, cười vô cùng băng lãnh. Thật cho là chấm không làm gì được ngươi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói. Phóng thích Tôn Ngộ Không, điều ra bảng thuộc tính. Thoại âm rơi xuống, bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tôn Ngộ Không đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc Hỗn Độn Thần Viên Linh Minh Thạch Hầu Tề Thiên Đại Thánh Hồng Mông Sinh Linh. Tu Vi Bất Hủ Pháp Tiên Thiên. Tông Pháp Kim Đan Đại Đạo. Thần Thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến Hỏa Nhãn Kim Tinh Kim Cương Bất Tử Thân Cân Đầu Vân Nộ Chấn Chư Thiên. Pháp Bảo Hỗn Độn Tử Kim Bồng Kim Cô Bồng. Đại Đạo Truyền Thừa Đấu Chiến Đại Đạo. Thuộc tính đặc biệt một Tề Thiên Đại Thánh mở ngoặc tròn gia tăng cảm giác áp bách càng đánh càng mạnh đóng ngoặc tròn. Thuộc tính đặc biệt hai Ma Tâm Thắng Phật mở ngoặc tròn bởi vì trong xương lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất lý trí, vô cùng có khả năng sản sinh ý thức phân liệt đóng ngoặc tròn. Cực hạn tạo hóa đấu chiến tạo hóa. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vẫn là bất hủ pháp tiên thiên. Tần Quân khẽ nhíu mày, lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nắm Hỗn Độn Tử Kim Bổng Tử Mi Tâm bay ra. Không cần Tần Quân mở miệng, hắn liếc mắt liền thấy bát nhịp. Hai mắt bắn ra hồng quang, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên đi tới đỉnh đầu bát nhịp, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Lý Nguyên Bá. Ánh mắt của bát nhịp không kịp nhấc lên, Tôn Ngộ Không liền nện xuống một gậy. Đông. Bát nhịp bị đánh bảo, ngay cả chí bảo thần bí của nàng cũng hóa thành vô số ngân huy, phiêu tán trên không trung, nguyên thần căn bản không kịp trốn. Mưu sát. Tuyệt đối mưu sát. Dương Tiến, Lý Hỏa Hồn, Tuyền Khải nữ hoàng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạng võ cùng Bạch Khởi vừa mới xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân cũng giật mình kêu lên. Cái này. Hạng võ nhìn xung quanh, nếu không có Tần Quân cùng Dương Tiến ở đây,

Vô số sinh linh bắt đầu chạy nạn, sinh linh tu vi yếu thì bị dư ba hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Đại khái qua thời gian một nén nhăng. Chiến đấu đình chỉ là dư ba vẫn đang khuyết tán. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đánh tan đế đình thu được một cơ hội cực hạn tạo hóa, một cơ hội cực hạn phục thức tỉnh, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 2 cơ hội truyền tống thần ma, 2 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 2 cơ hội thần ma phục sinh. Đinh phát động nhiệm vụ sử thi. Hủy diệt đế đình nhiệm vụ tường trình đế đình là cử phách của nguyên vị diện thứ 8, nếu ký chủ hủy diệt đế đình, sẽ được 5 cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội truyền tống thần ma, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền T, H, U, V, Q, Q, A, I, 5 cơ hội triệu hoán thần ma, 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Liên tục hai thanh âm gợi ý của hệ thống vang lên, nói rõ thần áo đã chết. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá xuất hiện ở trước mặt Tần Quân, Tôn Ngộ Không như trước thần thái phấn chấn, Lý Nguyên Bá lại có chút chật vật, trên mình còn có vết máu. Bệ hạ, địch nhân đã chết. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, Lý Nguyên Bá có chút buồn bực, phảng phất như bị cướp công lao. Tuyền Khải Nữ Hoàng nghe mà hít sâu một hơi. Bát Nhịch chết thì thôi, thần áo cũng bỏ mình. Đây chính là đại đế tam đẳng của đế đình. Tồn tại bất hủ chân chính. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2136 bất hủ thần niệm đại đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân tán dương. Làm rất tốt, Nguyên Bá cũng rất lợi hại. Nghe vậy, Lý Nguyên Bá lập tức mặt mày hớn hở đối với sự tình hầu tử đoạt công. Hắn đã không phải lần đầu tiên tao ngộ, nhưng mỗi một lần đều không thoải mái. Cường giả đều có tự ngạo, hắn thấy cho hắn thời gian nhất định tất có thể đánh nổ thần áo. Đương nhiên, ở trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc thực lực của Tôn Ngộ Không. Rất mạnh, quả thực mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ Không vỗ bả vai Lý Nguyên Bá, cười hắc hắc nói. Không sao, lần sau động tác nhanh một chút là tốt rồi. Lý Nguyên Bá nghe xong, lập tức lại buồn bực, dẫn tới mọi người cười to. Trò chuyện trong chốc lát, Dương Tiến nhìn Tuyền Khải Nữ Hoàng hỏi. Nữ Hoàng, ngươi có biết Càn Long Đại Đế ở đâu không? Mọi người lấy lại tinh thần, nguyên vị diện thứ 8 lớn biết bao, muốn tìm được Càn Long Đại Đế, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắn thường ở Thánh Long Lĩnh, hắn an hiểu chế thuốc. Xa gần nghe tiếng, các ngươi một đường hỏi thăm có thể nhẹ nhõm tìm được, bất quá Càn Long Đại Đế chính là đại đế nhị đẳng của đế đình, được đế đình trọng điểm bảo hộ, các ngươi phải cẩn thận. Tuyền Khải Nữ Hoàng hồi đáp, nàng nhìn tinh không tàn phá không chịu nổi, khuôn mặt ưu sầu. Một trận chiến này để thương cảnh thần vực chết bao nhiêu sinh linh, bị hủy bao nhiêu tinh không, xem như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tần Quân gật đầu nói, ngày sau chấm biết diều dắt thương cảnh thần vực các ngươi. Mạnh được yếu thua vốn là như thế, chiến tranh xưa nay sẽ không có chuyện không thương vong thương hại, chỉ có thể để ở trong lòng. Nói xong Tần Quân quay người rời đi, những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh bọn hắn liền tan biến ở trong tinh không. Hy vọng các ngươi có thể thắng lợi. Tuyền Khải Nữ Hoàng lẩm bẩm, đế đình thống trị quá mức bá đạo, ngày hôm nay, cho dù không có đám người Tần Quân, Bát Nhịch cũng sẽ gây khó khăn đủ đường, hơn nữa cái này không phải lần đầu tiên. Cách mỗi ngàn năm, các thần vực đều sẽ nộp lên đế đình một số tài nguyên cực kỳ khổng lồ, các thần vực sớm có gì nhỉ, chỉ là không dám phản bác ở trước mặt mọi người. Vô luận là ai? Dám khiêu chiến quyền uy của đế đình đều không có kết cục tốt, thần vực nhìn như rất lớn, nhưng đối với đế đình mà nói chỉ là tảng đá dưới chân. Nghĩ xong, Tuyền Khải Nữ Hoàng quay người bay về phía Nữ Hoàng Cung, nàng cần chỉnh đốn thương cảnh thần vực, để tránh thần vực bạo loạn. Cùng lúc đó, liên quan tới đế đình Bát Nhịch cùng thần áo bị Tề Thiên Đại Thánh chém giết cấp tốc truyền ra. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá liên thủ, Rất rõ ràng bọn họ đều là đến từ một thế lực, dẫn tới chúng sinh suy đoán. Thiên đình cùng đế đình chỉ kém một chữ, chẳng lẽ có liên hệ gì? Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, có ý tứ, bọn hắn đây là muốn đối kháng đế đình. Thần áo chết rồi không thể nào. Đại đế tam đẳng của đế đình cũng bị chém, trời ơi! Thiên đế đứng đầu thiên đình là ai? Các thần vực đều đang nghị luận việc này, có thể thấy uy tín của đế đình dần dần giảm xuống bởi vì đám người Tần Quân đang quang minh chánh đại tìm kiếm Thánh Long lính. Đồ đần cũng đoán được, mục tiêu của bọn hắn là Càn Long đại đế trong Thánh Long lính. Đế đình, đại đế nhị đẳng. Bên kia, đám người Tần Quân ngồi xếp bằng trên cân đầu vân của Tôn Ngộ Không. Hôm nay cân đầu vân đã siêu việt trước đây, tốc độ phi hành cực nhanh. Hệ thống, để hạng võ truyền thừa lực lượng đại đạo, lại hồng mông độ kiếp, cực hạn phục thức tỉnh. Tần Quân nhìn hạng võ, ở trong lòng nghĩ. Lực lượng đại đạo chính là tồn tại số 1 số 2 trong 3.000 đại đạo, thích hợp nó nhất là bàn cổ, bất quá hắn không có triệu hoán được bàn cổ, càng không thể chỉ định triệu hoán, chỉ có thể trước cho hạng võ. Dù sao đại đạo truyền thừa không có tính duy nhất, đại đạo giống nhau có thể truyền thừa đến trên thần ma bất đồng. Cứ như vậy, hạng võ bị hắn hút vào mi tâm, các thần ma khác không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao sau đó phải tiến hành một trận đại chiến. Đinh hạng võ cực hạn phục thức tỉnh thành công có phóng thích hay không? Không phóng thích, trước điều ra bảng thuộc tính của hắn để chấm nhìn xem. Tần Quân ở trong lòng quyết định nói, hắn nghĩ tới thời điểm cho đế đình một kinh hỉ. Hạng võ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận thuấn đế chuyển thế hồng mông thần đồng hồng mông sinh linh. Tu vi bất hủ pháp tiên thiên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2137 bất hủ thần niệm đại đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Công pháp cực lực quyết. Pháp bảo vương bá tinh kích, thần thông tiên thiên song đồng bá vương thân toái tinh quyền vương khiếu thương sinh, đại đạo truyền thừa lực lượng đại đạo, độ trung thành 98 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn, bất hủ pháp tiên thiên, còn chưa cực hạn tạo hóa cũng đã mạnh như vậy. Sở dĩ mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ lực lượng đại đạo, cũng bởi vì hồng mông thần đồng, đây cơ hồ là bảo bối cải tạo huyết mạch đắt nhất trong thần thoại thương thành, giá trị danh khí vượt lên 20 tỷ. Bạch Khởi qua đây. Tần Quân tiếp tục phân phó nói, Bạch Khởi đi tới trước mặt hắn. Để Bạch Khởi cực hạn thức tỉnh, lại cực hạn tạo hóa. Bạch Khởi sẽ thành vị cực hạn tạo hóa thứ ba. Tần Quân rất chờ mong hắn có thể mở cảnh giới mới, chu diệt bát nghịch, thần áo, hơn nữa khoảng thời gian này danh khí truyền bá, chắc hẳn cực hạn của hệ thống đã siêu việt bất hủ pháp tiên thiên. 10 giây trôi qua rất nhanh. Đinh Bạch Khởi cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Không phóng thích, trước nhìn bảng thuộc tính. Tần Quân ở trong lòng hồi đáp, hy vọng Bạch Khởi sẽ không để cho hắn thất vọng. Bạch Khởi, sát thần, chủng tộc Minh Hoàng Hồng Mông sinh linh, tu vi bất hủ thần niệm đại đế nhất giới, công pháp sát thần quyết, thần thông khấp huyết trào huyết khí tung hoành Minh Hoàng đạo mộng, pháp khí nhân đồ kích, đại đạo truyền thừa sát phạt đại đạo, thuộc tính đặc biệt sát thần chi thế mở ngoặc tròn quân đội sát khí gấp bội đóng ngoặc tròn. Cực hạn tạo hóa sát phạt tạo hóa. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Bất hủ thần niệm đại đế nhất giới. Đây chính là đẳng cấp trên bất hủ pháp tiên thiên. Tần Quân kinh hỉ, giả sử phóng xuất ra Bạch Khởi, hệ thống lại muốn sụp đổ a. Bệ hạ, tại sao bọn hắn còn không đi ra? Lý Nguyên Bá tò mò hỏi, hắn cũng rất chờ mong hạng võ cùng Bạch Đế có thể mạnh cỡ nào. Tần Quân cười thần bí nói. Chờ đến Thánh Long lính bọn hắn sẽ ra. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Hỏa Hồn cùng Mạc Tà. Nhất là Lý Hỏa Hồn, thần linh chi tử,